nếu em nở rộ gió mắt sẽ đến. Chương 14, hương thơm kích thích tình dục. Góc truyện audio.com. Xem như cô đã nhìn ra, khối da heo này hình như có chút ý tứ với cô. Đây là Hàn Mỹ Úy chống cằm suy nghĩ tới trưa mới đưa ra kết luận. Đường San ngồi trên cửa sổ bệnh viện lơ đãng nhìn những khóm hoa nhỏ bé. Cười nhạo nói, sẽ không lại đăng phạm hoa si chứ. Nghĩ cái gì sao, San San, tớ cảm thấy được hình như da heo yêu thích tớ. Hàn Mỹ Úy nói, Đường San khinh thường, nhưng lại cảm thấy không phải là không có thể. Từ nhỏ Hàn Mỹ Úy đã được con trai săn đón. Với cái loại đơn thuần đó bị con trai trêu chọc một lát liền đỏ mặt như con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Người con trai nào không tốt qua miệng này? Sợ là nhất thời cảm thấy thật sự vui đùa cậu thì sao? Đường San ghen tị nói. Cũng không phải là không có khả năng. Kế hoạch chuyện đè lên người bác sĩ Trần của cậu. Đầu đuôi sự việc có hay không đây? Đường San nhíu mày mặt di di. Hàn Mỹ Úy thở dài. Hai, A Hạo không phải tớ nghĩ lên. Muốn lên là có thể lên. Chớ có hát mua bán tình yêu với tớ. Phiền nhất bài hát này. Mua bán tình yêu Mộ Dung Hiểu Hiểu trình bày. San San cậu nghĩ kế cho tớ đi. Tớ thật sự kim kim lư kỹ cùng. Tiền tiêu hết sạch, rồi, là kiềm lư kỹ cùng. Không có nhận thức, Đường San của trách nói. Nhưng mắng thì mắng, khuê mật, cách gọi bạn bè thân mật. Gặp nạn, sao có thể thờ ơ được. Kỹ thuật quyến rũ dụ dỗ đàn ông của Đường San thật là không đếm xuể. Dạy cô hai chiêu cũng coi như tích chút công đức không phải sao. Đường San nói, như vậy, tối nay cậu ngươi tối nay bắt hắn cho hẹn ra. Địa điểm định tại một khách sạn cao cấp, cậu tới trước nhận một phòng bố trí bát quái trận, cái gì tinh dầu kích dục, hun khói đốt cháy tình yêu, quần áo thủy thủ gợi cảm vân vân, chuẩn bị tất cả, đợi anh ta vừa đến, ánh đèn tối om, cậu liền tiến sát người lại, tại sao phải sợ anh ta không đi vào khuôn phép, chỉ là động tác phải nhẹ nhàng, ngàn vạn đừng quá chơi đùa, cậu hiểu chưa? Hàn Mỹ Y nghe cô miêu tả như vậy, nhất thời cảm thấy ôi chao cái này quá đồi trụy rồi. Hình ảnh kia quả thực là khó coi, cô ấy tại sao có thể thuận miệng liền nói ra điểm cốt lõi quan trọng như vậy xảy đến chứ? Mặt Hàn Mỹ Úy nghiêm chỉnh đứng lên, nắm tay Đường San nói, đồng chí, tôi liền làm theo lời bạn nói. Vì vậy ôm nghiêng đồng chí Đường San trong ngực chuyện tài trợ dầu hương liệu kích thích tình dục Ấn Độ. Hàn Mỹ Úy bắt đầu kế hoạch bí mật lần này. Không muốn dùng điện thoại Nokia kia của da heo đổi mất điện thoại iPhone Hàn Mỹ Úy dùng mấy tháng tiền lương mua. Liền biến mất khỏi thế gian rồi. Mặc dù biết chính mình tự ăn thua thiệt, cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng nuốt vào bụng thôi. Không thể làm gì khác hơn là dùng chiếc Nokia cao cấp cũ kỹ xấu xí kia máy móc định gọi phòng giường nước trong khách sạn tình nhân hào hoa. Chú ý, là phòng giường nước, sẵn sàng hy sinh một ai đó. Thật ra bình thường Hàn Mỹ Úy rất ít dùng điện thoại liên lạc với nào. Ba mẹ, Đường San, Trần Hạo số của bốn người cô đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Cho nên Hàn Mỹ Úy dùng chiếc Nokia cũ kỹ kia gửi tin nhắn cho Trần Hạo. Hạo, tối nay 8 giờ, em chờ anh tại phòng 501 khách sạn FSX. Em muốn cho anh một ngạc nhiên, một hàng chữ đơn giản, lúc gửi đi lại làm cho Hàn Mỹ Úy mắc cỡ sợ hết hồn hết vía. Trần Hạo nhận được tin nhắn từ một số lạ, mở ra xem, nhất thời không nhịn được nhăn lại mày. Lại nữa rồi y. Không phải đã nói một lần cuối cùng sao? Trần Hạo có cảm giác bị người ta quấn lấy. Không khỏi có chút sợ hãi. Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Hiện tại ai cũng biết Trần Hạo anh đã có vợ chưa cưới. Lỡ như chuyện bại lộ, ắt sẽ phải ảnh hưởng công việc cùng cuộc sống của anh. Hàn Mỹ Úy có chút hối hận, nên thuận tiện ký tên một cái. Nhưng nghĩ lại còn ai vào đây sẽ dùng lời nói mập mờ như vậy nói chuyện với Trần Hạo đây? Anh nhất định có thể đoán được là của cô. Trần Hạo định tắt máy, để ngăn ngừa đối phương gửi lại. 6 giờ chiều, Hàn Mạch vừa nhận được một cú điện thoại từ lễ tân của khách sạn. Ngài khỏe chứ, đây là khách sạn FSX. Lúc 2 giờ chiều ngài có gọi điện thoại tới đặt một phòng tình nhân Asian Si giường nước sang trọng phải không? À, Hàn Mạch liếc nhìn số trên điện thoại của Hàn Mỹ Úy trong tay. Không biết cô gái kia đang nói cái gì? Ngài không phải Hàn Mỹ Úy tiểu thư à, nhưng cô ấy để lại cho chúng tôi chính xác là số này mà. Chúng tôi nghĩ muốn báo một tiếng, bởi vì hôm nay là thứ bảy khách đặt phòng khá nhiều. Nếu như trước 6 giờ chiều không có mặt tại khách sạn đặt cọc thì chúng tôi sẽ hủy bỏ dự định ạ. Trong đầu Hàn Mạch vuốt theo những lời tiếp tân nói cả nửa ngày. Mới bắt đầu có chút hiểu, hình như là Hàn Mỹ Úy sử dụng điện thoại anh đưa cho cô đặt một phòng tình nhân. Nhưng lúc đưa số điện thoại lại đọc số của cô ấy. Cho nên tiếp tân mới gọi tới di động này của anh. Thật là đần, không đúng. Cô nói cô ấy đặt cái gì? Phòng tình nhân Asian Si giường nước sang trọng. Đầu bên kia điện thoại trả lời. Hàn Mạch sững sờ, ngay sau đó bên môi nâng lên nụ cười xấu xa. Tôi là bạn trai cô ấy. Phòng đó là chúng tôi đặt. Ngón tay thon dài của Hàn Mạch di chuyển chơi bấm bút chì. Bổ sung, giúp tôi chuẩn bị khăn tắm hoàn toàn mới. Vâng tiên sinh, 22, Hàn Mỹ Úy đem hương tinh dầu đốt. Đặt ở bên cạnh giường nước xinh đẹp, lại nâng cổ lên xịt nước hoa lần thứ ba, trong phòng cây nến điều đã đốt tốt rồi, xem một chút bề ngoài Trần Hạo đã sắp đến, liền chạy chậm đi tới trước cửa, tắt công tác, trong nháy mắt toàn bộ ánh đèn trong phòng đều tắt hết. Chỉ có ánh nến khẽ đung đưa ấm áp lãng mạn, à thoải mái chết mất, Hàn Mỹ Úy giang tay giang chân nằm hình chữ đại ở trên giường. Hưởng thụ không khí cao cấp trên cuộc sống đẳng cấp, lỗ mũi hít hai cái, cảm thấy có điểm không đúng. Mùi từ cây nến được đốt từ từ dâng lên, làm cho Hàn Mỹ Úy đang mang thai đột nhiên có chút muốn ói. Không được, tóm lại đốt nến làm cho thân thể không khỏe mạnh. Hàn Mỹ Úy lại đi xuống giường, chồng mông thổi tắt cây nến thấp nhất. Hàn Mỹ Úy cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, cả căn phòng liền tối xuống. Một lát A Hạo tới, cô nên tạo hình cái gì đây? Đúng rồi, trước tiên thay nội y nhỏ bé tình thú Đường San cho. Dùng lời của Đường San lại nói, Hàn Mỹ Úy cậu ngực nhỏ mông lớn, mặc gì đều không hấp dẫn, nếu không liền chơi điểm đặc biệt đi. Vì vậy Hàn Mỹ Úy một giây nữa thay đầu người hầu. Coi như là hoàn toàn phù hợp khí chất của cô, 8 giờ 45 phút, Trần Hạo vẫn không có. Trên người Hàn Mỹ Úy ít vải vóc, lại rút thẻ mở cửa phòng không có mở điều hòa, không khỏi có chút lạnh, liền bấm số điện thoại của Trần Hạo. Thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Cô không vui nhíu nhíu mày, từ trên giường ngồi dậy, nghĩ thầm có thể hay không trên đường bị kẹt xe cái gì. Trần Hạo cũng sẽ không bị trễ, mặc kệ như thế nào mở đèn trước rồi hãy nói. Hàn Mỹ Úy đi xuống giường, đang muốn mang nhét thẻ vào. Lúc này, cửa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hàn Mỹ Úy ầm ầm hai bước ba bước chạy đến trên giường. Đâm đầu vào trong chăn, trên đầu mang bộ hóa trang người hầu rất không thoải mái. Kẹp tóc dùng để cố định dính vào trên gối. Hàn Mỹ Úy định qua loa gỡ cái mang trên đầu xuống. Gỡ gỡ tóc hắng giọng. Liền giống như con rùa rúc vào chăn, cửa được mở ra, một luồng ánh sáng xông vào, chiếu sáng nửa căn phòng. Hàn Mỹ Úy đưa lưng về phía trước, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn in trên rèm của sổ. Theo tiếng đóng cửa mà biến mất, căn phòng lại rơi vào bóng tối, một hồi tiếng dày ra truyền vào lỗ tai, giống như tiếng vang trong phim ảnh bị cố ý phóng đại. Hòa lẫn tiếng tim Hàn Hỷ Úy đập bùm bùm, vang dội qua không gian thời gian. Anh tới rồi, Hàn Mỹ Úy đột nhiên xấu hổ vùi ở trong chăn không có ý đi ra. Đối phương không nói gì, cô biết anh nhất định cũng rất ngượng ngùng. Vừa nghĩ tới đứa bé trong bụng, cùng hôn lễ màu trắng. Lần đầu tiên trong đời Hàn Mỹ Úy tràn đầy can đảm như vậy. Mặc kệ, cô không dè dặt cũng không căng thẳng. Nhất định duỗi bắp đùi ra, Hàn Mỹ Úy chậm gì kéo chăn lên, đưa một đùi coi như thon dài mang tất hấp dẫn ra. Lòng mày đẹp của Hàn Mạch ẩn núp ở trong bóng tối vặn vẹo một cái. trên miệng nụ cười dần dần mở rộng, giống như là ma vương tới từ địa ngục, đang nhìn món ăn ngon từ trên cao. Một cử động Hàn Mỹ Úy cũng không dám, cố gắng nghĩ tới lời kịch phía sau. Nên nói cái gì đây? Hảo, đến đây đi, hay là, chân em đã có chút tê dần. Nếu San San ở đây thì tốt, ai có thể giúp tôi một chút? Nên nói cái gì đây? Trong lòng Hàn Mỹ Úy thầm lớn tiếng cầu cứu. Hàn Mạch hít không khí chung quanh hai cái, mơ hồ ngửi được có một luồng hương thơm ngọt ngào bay vào mũi. Mùi hương này kỳ lạ khác thường, hít vào trong bụng lại cực kỳ thoải mái, làm người ta không khỏi tê dại cả người, giống như cả người cũng nhẹ đi nhiều. Hương thơm tinh dầu kích thích tình dục, Hàn Mỹ Úy, thật không có nhìn ra cô tiến bộ như thế này. Ánh mắt Hàn Mạch trầm xuống, cởi từng cái bao tay ra trên tay. Lửng thững đi đến gần bên giường, cách chương.